Trùng sinh tinh tế chi ma pháp sư, chương 1 quang não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ dịu dàng, cha vững chãi, anh em hòa thuận, thiếu nữ xinh đẹp cười tươi như hoa ết, thầy mọi thứ tựa như một bức tranh cổ địa cầu cao quý, khiến người ta không đành lòng làm hỏng, nhưng mà ở một góc khuất không người chú ý đến, một thiếu nữ lẳng lặng nhìn hết thầy. Đại tiểu thư, nơi này gió rất lớn, chúng ta trở về thôi. Phía sau, một người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Quân ca quay đầu nhìn người tới, người này mặc một bộ tây trang màu đen, trên sống mũi cao thẳng đeo một chiếc mắt kính gọng vàng. Đây là Bảo, Tiêu trên danh nghĩa của nàng, hoặc cũng có thể gọi là Bảo Mẫu, nhưng mà theo nàng cảm thấy, người này là bọn họ phái đến giám sát thì đúng hơn. Chúng ta về thôi, Phong Niệm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Quân ca. Cô, cái yếu ớt này không chỉ là đại tiểu thư nhà họ Cố, mà còn là một Omega. Vô cùng chân quý tại tinh tế thời đại. Nền giáo dục mà Phong Niệm nhận, được kể từ khi còn nhỏ đó là vô luận bất cứ khi nào cũng tuyệt đối phải bảo vệ Omega. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua hình ảnh làm lòng người, lay động kia Quân ca siết chặt cổ tay Phong Niệm. Nhận thấy động thái, nho nhỏ kia Phong Niệm từ tốn nói, sao vậy, có chuyện gì không thoải, mái sao, ta muốn có thứ giống như món đồ kia. Phong Niệm giật mình dù trên mặt không biểu lộ gì, có thể nói từ khi Quân ca sinh ra. Đến nay, hắn liền đón nhận nhiệm vụ chăm sóc nàng. Nhưng mà cho đến nay nàng đã 12 tuổi, lại chưa từng mở miệng đòi lấy thứ gì, thậm chí cực kỳ hiếm khi mở miệng. Lúc này đã là tinh lịch năm 689, tại vạn năm trước nhân loại trải qua một kỳ đại nạn, liền rời khỏi địa cầu tìm kiếm tinh cầu thích hợp sinh tồn, từ đó về sau hình thành tinh tế thời đại. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển cùng với đó là phóng xạ vô danh tạo tinh tế không gian, tuổi thọ nhân loại đã kéo dài đến hơn 500 năm. Tại thời đại chỉ có đạt đến 50 tuổi mới được xem như là người trưởng thành, một đứa trẻ 12 tuổi như Quân ca trong mắt mọi người chính là một đứa nhỏ yếu ớt, nhu nhu nhược nhược không thể tự bảo vệ. Mình huống chi lại còn là một Omega chân quý. Vậy ngài muốn điều gì, bất cứ thứ gì ta cũng sẽ thay ngài tìm về. Phong Niệm nhẹ nhàng, đem Quân ca đặt lên giường. Trong lúc hắn còn đang suy đoán, cả hai đã về đến phòng ngủ Quân ca. Tất cả bài trí ở đây nhất nhất đều dựa theo yêu thích của Omega, hơn nữa căn phòng này còn có hệ thống phòng ngự cấp thứ hai liên bang, chỉ kém hệ thống phòng ngự cấp tổng thống một bậc. Quân ca thoáng ngước nhìn Phong Niệm, ánh mắt rời về phía cổ tay trái của hắn, chính xác là nhìn về món đồ hắn đeo trên cổ tay, nàng đã từng nhìn thấy hắn sử dụng qua, trong tiềm thức cảm thấy thứ này đối với bản thân rất hữu dụng. Là cái này sao? Phong Niệm theo tầm mắt, Quân ca nhìn về phía cổ tay mình, nhíu mày. Đại tiểu thư, ngài không thể sử dụng cái này, tinh thần lực của ngài không thể thừa nhận nó, ngài sẽ bị thương. Quang não là thứ tại thời đại này mỗi người phải có. Mỗi ngày người ta phải dùng đến quang não, giống như mỗi ngày người ta phải bổ sung dinh dưỡng vậy. Tuy rằng quang não là thứ quan trọng, nhưng nếu tinh thần lực không đạt tới tiêu chuẩn để có thể sử dụng nó thì không được phép đeo. Đương nhiên tình huống này trên cơ bản đều là trẻ còn 5-6 tuổi mới có, khi đứa trẻ lên 7-8 tuổi, bọn họ liền có thể sử dụng được một phần bộ phận công năng của quang não. Cấp bậc tinh thần lực càng cao, quyền hạn đạt được càng lớn, cũng có thể sớm sử dụng quang não. Nói như vậy, Alpha có năng lực mạnh thì 3-4 tuổi là đã có khả năng sử dụng quang não, còn Omega cho dù chân quý và thưa thớt bởi vì liên quan đến thiên phú, tại khi 8 tuổi tinh thần lực cũng đã trở nên thành thục, dưới sự trợ giúp của người giám hộ cũng đã có thể tiến hành sử dụng. Nhưng mà đại tiểu thư nhà họ Cố không biết vì sao từ khi sinh ra thân thể yếu ớt hơn so với Omega bình thường. Thiên phú tinh thần lực thấp, ngay cả so với một cái bình thường nhất là bay đều kém hơn. Nếu như không phải vì nàng là Omega, có thể vừa sinh ra sẽ bị gửi nuôi, cả đời cũng không thể trở về đế tinh. Nhưng ta cũng sống không lâu, không phải sao? Quân ca ngáp một cách chậm rãi, nhắm mắt lại, chiếc giường to lớn màu trắng sáng càng làm nổi bật thân thể cô gái gầy nhỏ, làm cho người ta dễ dàng có thể cảm nhận được khối thân thể này yếu ớt thế nào. Phong Niệm khép hờ mắt, trong không khí dường như có thể nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ, cẩn thận lắng nghe, lại tựa như chỉ là ảo giác. Đôi tay mảnh khảnh chẳng bệnh, bàn tay nhỏ nhắn chơi đùa chiếc vòng tay tinh xảo. Quân ca tính thử đeo lên cổ tay trái mình, không lớn không nhỏ, vừa vặn mới tốt. Tay phải vô ý thức vuốt vẻ bề mặt hoa văn phía trên, trong lòng tính toán như thế nào mới có khả năng phát huy giá trị lợi dụng món đồ này đến mức cao nhất. Ngài có thích không? Đây là vì ngài mà làm ra, bất quá thời gian có chút hạn chế, cho nên có thể không làm ngài hài lòng. Suy nghĩ đột nhiên bị đánh gãy, Quân Ca ngẩng đầu nhìn về Phong Niêm, không biết khi nào đã đến sát mép giường. Một đôi ánh mắt vô ngân liếc nhìn, đối phương một cái liền khép hờ nhìn xuống, che giấu sự khác thường. Trong con ngươi, thân là một bầy vĩ đại, Phong Niệm tự nhiên có thể nhận thấy ánh mắt Quân Ca, cho dù chỉ là ngắn ngủi không. Không một giây, hắn cúi đầu dịu dàng nhìn đỉnh đầu cô gái, mái tóc đen mượt mà hiền nét độc đáo nhu tình phương đông. Nhìn xuống xúc động muốn chạm lên mái tóc đen mê, người kia, Phong Niệm nhẹ nhàng nói, tuy rằng ngài hiện tại có thể sử dụng quang não, nhưng tinh thần lực cùng thể trạng của ngài lại không cho phép duy trì thời gian sử dụng quá lâu, cho nên trải qua nghiêm khắc tính toán, ngài mỗi ngày chỉ có thời gian sử dụng nửa giờ. Kế tiếp ta sẽ nói cho ngài cách sử dụng nó. Nói xong, cũng không chờ Quân Ca phản ứng, Phong Niệm đem những hạng mục cần chú ý khi sử dụng quang não ra nói rõ chi tiết tỉ mỉ. Ánh nắng nhân tạo theo cửa sổ chiếu vào tràn đầy, đem cô gái tĩnh tọa lắng nghe giảng giải phủ lên một tầng hơi thở ấm áp. Đợi cho hắn nói xong mới ý thức được không khí ấm áp trong phòng, nhìn không được cúi đầu đánh giá vẻ mặt cô gái, lại phát hiện đối phương vẫn như trước cúi đầu, không nhìn ra điều gì. Ta đã biết, ngươi đi đi, Tiểu Quy sẽ chăm sóc ta. Chấm, a, được. Phong Niệm bị âm thanh đánh thức, nhìn chăm chú ánh mắt cô gái, cũng không quản đối phương có nhìn lại hay không, hướng nàng hơi cong người, xoay người ra khỏi cửa. Công việc của hắn không chỉ có chăm sóc vị đại tiểu thư bé bỏng yếu ớt này, trừ những thứ đó ra, hắn còn cần hoàn thành một chút hạng mục công việc khác nữa. Mãi cho đến khi cảm nhận được trong phòng không còn những hơi thở của người khác, Quân Ca mới chậm rãi nằm xuông, gối lên gối đầu mềm mại, đem ánh mắt hướng đến người máy phảng phất nhìn qua không khác gì con người đứng ở góc phòng. Người máy này tên là Tiểu Quy, là bảo mẫu thứ hai trừ Phong Niêm ra. Tác dụng chính của nó là khi Phong Niêm không có mặt đem công việc của hắn hoàn thành. Từ từ nhìn chằm chằm Tiểu Quy một lúc lâu, Quân Ca rút về ánh mắt, đem một ít tinh thần lực của bản thân rót vào bên trong quang não. Chỉ trong chốc lát, trước mắt nàng quả nhiên xuất hiện một tiểu tinh linh mặc váy bông màu trắng, chiếc cánh pha lê mỏng manh nho nhỏ trong suốt thi thoảng chợt lóe lên. Bất quá Quân Ca đối với sinh vật nho nhỏ đáng yêu này một chút hứng thú cũng không có. Cái nàng muôn chính là được tiếp xúc với thế giới này, cách chương.